Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vâng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lâm Quốc Thái đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 của bộ truyện này. Biệt thự Côn Luân. Lục Nghiêu nhíu mày nhìn Diêu Cảnh Tuyên. Ý của cô là để tôi nới lỏng, bỏ qua cho Diêu Thẩm Tuyền. Diêu Cảnh Tuyên lắc đầu. Không phải là bỏ qua, là tạm thời đồng ý với nhà họ Chử sẽ bảo lãnh cho cô ta ra. Bây giờ Diêu Thẩm Tuyên đã làm chứng và lấy công chuộc tội, nếu muốn được tại ngoại thì cũng không phải là không thể. Thậm chí nếu đây không phải là chuyện liên quan đến Lục Nghiêu, e rằng cuộc điều tra đặc biệt đã đồng ý rồi. Lục Nghiêu đặt cốc cà phê trong tay xuống, phun ra hai chữ. Lý do. Diêu Thẩm Tuyên mang thai rồi. Mang thai? Chuyện này thú vị rồi đây. Lục Nghiêu lập tức hiểu được mục đích của Diêu Cảnh Tuyên. Nhà họ Chử cần đứa bé này. Diêu Thẩm Tuyên đã cố hết sức gả vào nhà họ Chử, nghĩ rằng cô ta đã nắm chắc trái tim của Chử Húc và chiếm vị trí thiếu phu nhân nhà họ Chử. Người biết thì nhà họ Chử chỉ coi cô ta như công cụ. Khi mọi chuyện bị lộ ra cứ nghĩ đó là một cọng rơm cứu mạng, nhưng ai biết rằng chỉ là thoát khỏi hang hổ lọt vào hang sói mà thôi. Khi thời cơ tới, Diêu Thẩm Tuyên sẽ thế nào? So với giết người, Diêu Cảnh Tuyên càng muốn giày vò trái tim cô ta hơn. Lại nghĩ đến Tống Thời, khi hắn giải trừ nghiệp chướng, nhà họ Tống và hắn đã giữ lại một đường lui. Bây giờ chắc hẳn đường lui này... Bây giờ chắc hẳn đường lui này cũng đã sẵn sàng rồi. Khóe miệng của Lục Nghiêu khẽ nhếch. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với cục điều tra đặc biệt. Cảm ơn anh. Diêu Cảnh Tuyên dừng một chút, sau đó nói. Lần này nhỏ Diêu gặp tai họa lớn tan vỡ hoàn toàn. Cha tôi lại nằm trên giường, không thể xử lý mọi chuyện. Nhà họ Diêu chỉ có thể dựa vào tôi trong tương lai. Tôi nghe nói anh đã thành lập Côn Luân. Bây giờ cũng đã ở giai đoạn sơ khai. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có cơ hội tiếp tục hợp tác hay không? Lục Nghiêu nhìn cô, ý cười trên mặt càng rõ ràng. Đúng là Diêu Trọng Bình bị bệnh trên giường, nhưng ông ta không hôn mê, não cũng không có hỏng. Vậy tại sao ông ta không thể nào xử lý chuyện được? Chưa kể mới chỉ vài ngày, nhà họ Diêu đã nằm trong tay của Diêu Cảnh Tuyên rồi. Đúng là thủ đoạn không tồi. Vài câu nói đã cho thấy thân phận hiện nay của cô là người đứng đầu nhà họ Diêu, đồng thời cũng tiết lộ thái độ của cô với Côn Luân. Sự xuất hiện của Côn Luân đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bởi vì nó không phải là một môn phái nhỏ. Nó nắm giữ nhiều thứ trong tay khiến cho toàn bộ huyền môn phải ghen tị. Một khi nó lớn mạnh, nhất định sẽ phá vỡ khuôn mẫu của thế gia huyền môn hiện nay. Diêu Cảnh Tuyên không hề bận tâm đến điều này, thậm chí còn vui mừng khi thấy nó xảy ra. Cô muốn có một đồng minh mạnh mẽ như vậy, nếu không thể, cô không muốn trở thành kẻ thù với nó. Có thêm một người bạn luôn tốt hơn là một kẻ thù. Chưa nói đến nhà họ Diêu hiện nay, nói thế nào cũng là gia tộc hạng hai, không phải hay sao? Lục Nghiêu mỉm cười. Chúc mừng cô. Đây là thể hiện thái độ tiếp tục hợp tác. Không nghĩ rằng cả hai cần phải hợp tác trên cùng một mặt, nhưng vẫn công nhận mối quan hệ tốt đẹp. Trong lòng Diêu Cảnh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cô nói lời tạm biệt. Lục Nghiêu đứng dậy, đích thân tiễn cô ra ngoài. Ngoài cửa, tuyết đang rơi. Diêu Cảnh Tuyên nhìn thấy những bông tuyết bay lượn trên không trung. Cô dừng bước, mở miệng, lại nhìn Lục Nghiêu với nét mặt phức tạp. Liệu anh có cảm thấy tôi quá tàn nhẫn hay không? Một người là cha ruột tôi, nhưng bây giờ ông ấy gần như là phế vật. Ngày tháng sau này sống còn đau khổ hơn chết. Di chứng của mê thất hoa sẽ theo ông ấy suốt đời, khiến ông ấy đau khổ. Một người, mặc dù bà ấy không phải mẹ ruột tôi, cũng có những tâm tư riêng. Nhưng chưa kể đến những việc bà ấy đang làm bây giờ, ít nhất tôi có thể sống cho tới khi trưởng thành. Tôi phải cảm ơn bà ta. Nhưng bà ta sắp chết, hình phạt tử hình ở Huyền Môn không chú ý đến tính nhân đạo hay an lạc. Phương thức tử hình cũng không bao giờ dễ chịu. Lục Nghiêu không trả lời mà hỏi ngược. Vậy cô có cảm thấy như vậy hay không? Diêu Cảnh Tuyên dừng một chút rồi lắc đầu đáp. Tôi không quan tâm mình có tàn nhẫn hay không. Tôi không hối hận. Nếu như vậy, sao cô vẫn hỏi? Lục Nghiêu cười nói. Diêu Cảnh Tuyên sững sờ một lát. Sao cô vẫn hỏi chứ? Đúng, tại sao? Trên thực tế, ngay cả khi người khác nghĩ rằng cô tàn nhẫn, cô cũng không quan tâm. Nhưng cô quan tâm... Diêu Cảnh Tuyên đột nhiên run rẩy, một hạt giống trong lòng dường như bật ra khỏi đất nảy mầm. Nhìn vẻ mặt Lục Nghiêu, cô có chút mê man. Người này kiếp trước chưa từng xuất hiện, kiếp này lại đạt được thành tựu như vậy. Anh ta dường như có một sức quyến rũ đặc biệt. Như thể toàn thân anh ta đang tỏa sáng, mọi người không thể không chú ý đến anh ta. Tâm trạng của Diêu Cảnh Tuyên đột nhiên trở nên khá phức tạp. Cô không tự nhiên quay mặt đi. Tôi đi đây. Khi bóng dáng của cô biến mất trong sương tuyết, Lục Nghiêu nheo mắt, vẫy tay gọi chú Bình. Đã mấy ngày kể từ khi Lục Thiên Minh bị bắt, nhà họ Lục vẫn không ra tay. Dạ thiếu gia, không ra tay, chứng cớ rất thuyết phục. Lão gia cũng không có ý xen vào. Hơn nữa mới hôm qua, ông ấy đã đưa Trương Nguyên quay trở về nhà họ Lục, đổi thành họ Lục. Lục Nghiêu sững sờ, không khỏi cười giễu cợt. Lục Thành Cương vẫn lạnh lùng như mọi khi. Lục Thiên Minh hiển nhiên đã ngã ngựa, hy vọng được cứu ra rất mong manh. Theo ý của Lục Thành Cương, ông không cần phải vất vả xoay chuyển. Ông cũng không muốn giúp Lục Thiên Minh ở cuộc điều tra đặc biệt sống tốt hơn chút, hoặc là tìm một bản án nhẹ hơn chút, bởi vì điều này sẽ chỉ lãng phí sức lực của ông ta, lãng phí tài nguyên của nhà họ Lục. Có vết xe đổ của Lục Thiên Minh, cho dù sau lưng Lục Lệ có người nhà họ Mạc, Lục Thành Cương cũng sợ mình sẽ nâng đỡ một a đấu khác như Lục Thiên Minh, bởi vì đầu óc của Lục Lệ không tốt. Nhưng mà Trương Nguyên thì khác, à không, bây giờ nên gọi là Lục Nguyên. Lục Nguyên thì khác rồi, giỏi nhẫn nhịn, sẵn sàng làm việc chăm chỉ, mấu chốt là mưu mô hơn Lục Lệ một bậc. Bỏ qua vấn đề thân phận, Lục Nguyên thích hợp hơn Lục Lệ rất nhiều. Về phần nhà họ Mạc, lúc Lục Thiên Minh ở tự nhiên là phiền toái. Nhưng nếu Lục Thiên Minh đi rồi thì sao? Nhà họ Lục vẫn chưa truyền lại cho Lục Thiên Minh. Cho nên, cho dù nhà họ Mạc có ra mặt, Lục Thành Cương nhiều nhất cũng sẽ giao toàn bộ phần tài sản của Lục Thiên Minh cho Mạc Lệ Phân và Lục Lệ. Về phần những thứ còn lại, tất cả đều nằm trong tay Lục Thành Cương, bao gồm cả vị trí người đứng đầu nhà họ Lục. Ông ta có thể đưa cho bất cứ ai mà ông ta muốn. Lục Nghiêu xua tay, gác chuyện của nhà họ Lục sang một bên, lại hỏi về Tống Thời. Đi đâu rồi? Làm bài tập xong chưa? Chú Bình cười nói. Dạ, Tống thiếu gia ngoan ngoãn lại nghe lời, chưa bao giờ lười biếng. Vừa rồi cậu ấy vẫn đang luyện kiếm trong sân, bây giờ chắc là luyện xong rồi, đi hóng hớt với thiếu gia nhà họ Trương. Đi hóng hớt. Khi Lục Nghiêu vội vàng chạy đến, Trương Lỗi và Tống Thời thật sự đang hóng hớt. Cách đó 5 hoặc 6 mét có một cậu bé trạc 12-13 tuổi đang vất vả thi pháp rào chắn, hết lần này tới lần khác cố gắng đột nhập. Có 3 tầng trận pháp bảo vệ bên ngoài cung lân, càng đi sâu vào bên trong càng trở nên khó khăn. Tầng thứ 3 là trận, nếu không phải mạnh mẽ hoặc có hiểu biết về tạo dựng trận pháp, bình thường đều không thể đối phó. Tầng thứ 2 là trận hồi chuyển. Khi bước vào trận pháp này, bất kể đi ra sao, trận pháp sẽ đẩy theo hướng bạn đi vào và đưa bạn ra ngoài. 2 tầng này rất huyền diệu, nhưng tầng đầu tiên được thiết kế để ngăn người đi vào nhầm nên không khó. Gần như chỉ cần được học tập có hệ thống ở Huyền Môn, thành tích bình thường đều có thể vượt qua. Tuy nhiên, cậu bé trước mặt rõ ràng là không thể. Lục Nghiêu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đá Trương Lỗi đang ngồi xổm trên đất. Đang làm gì vậy? Thời tiết dưới 0 độ. Cậu không có chê lạnh sao? Trương Lỗi chống nạnh, cảm thấy lạ kỳ. Chúng ta dù sao cũng đã là người nhập đạo, mặc dù còn chưa tới trình độ không sợ nóng lạnh, nhưng vẫn có thể chống cự bằng công pháp. Cho dù tu vi tôi không có bằng cậu, nhưng cũng không tệ tới mức đó. Đừng xem thường tôi. Lục Nghiêu không khỏi trợn mắt nhìn Tống Thời. Đứa bé đó là ai? Chuyện này là sao? Tống Thời lắc đầu. Dạ, con cũng không biết. Nó đã nhiều ngày như vậy rồi. Lục Nghiêu nhíu mày. Bao nhiêu ngày rồi? Trương Lỗi giơ bàn tay lên. 5 ngày, thời tiết gần đây không tốt. Mấy cậu không thích ra ngoài là do tôi phát hiện trước. Thằng nhóc này từ 5 ngày trước đã muốn đột nhập vào đây, nhưng mà tu vi của nó không khác gì người thường. Nó bị đánh bại hết lần này tới lần khác. Cứ như vậy, ngay cả trận pháp tầng đầu tiên cũng không thể xuyên qua. Nhưng mà mỗi ngày nó đều tới. Trời sáng thì đến, tối rồi mới rời đi. Hôm sau trời sáng lại tới. Từ tối hôm qua tới bây giờ, vẫn luôn có tuyết rơi. Tôi còn tưởng nó không tới nữa chứ. Kết quả là vẫn tới. Ngày bình minh và rời đi khi trời tối. Ngày hôm sau trời đã sáng và lại đến. Sao tôi thấy hình như nó xem trận pháp Côn Luân là một nơi luyện tập. Lục Nghiêu cau mày dặn dò Tống Thời. Đưa thằng bé vào. Tống Thời nhận lệnh trực tiếp bay qua, dẫn người đi qua như xách một con gà. Lục Nghiêu nhìn cậu bé rất gầy, quần áo bông quá lớn, lỏng lẻo che thân. Quần thì ngắn hơn chút, tất lộ hết ra ngoài. Trên tay toàn những vết lanh lạnh cống, trên mặt và tai cũng có. Cậu bé cũng nhìn hắn. Anh là Lục Nghiêu. Nghe giọng điệu dường như đến vì hắn, Lục Nghiêu gật đầu. Đúng. Cậu bé vui mừng khôn xiết, rồi quỳ sụp xuống. Xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Ba người sửng sốt, Lục Nghiêu nói. Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn ở bên ngoài trận, chỉ để đến bái sư thôi sao? Đúng vậy, tôi nghe nói anh sẽ nhận đồ đệ. Lục Nghiêu mỉm cười. Đúng là tôi muốn nhận đồ đệ, nhưng không phải ai tôi cũng nhận đâu. Cậu bé lo lắng. Tôi có thể chịu khổ, cũng biết việc. Sư đồ ở huyền môn có ý nghĩa ra sao? Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Anh bảo tôi đi phía đông, tôi sẽ không đi về phía tây. Lục Nghiêu càng cảm thấy buồn cười. Tôi thật sự không thích người học việc không nghe lời, nhưng tôi không cần một người học việc chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của sư phụ mà thôi. Cậu bé càng lo lắng hơn, suýt nữa thì khóc. Tôi, vậy anh muốn thế nào mới thu nhận tôi? Thấy cậu bé như vậy, Lục Nghiêu thở dài, vươn tay ấn lên vai cậu bé, vừa truyền linh lực để cậu bé tránh lạnh, vừa thăm dò tư chất linh căn. Mặc dù phương pháp phát hiện này không chính xác như một số công cụ hiện nay, nhưng cũng có thể thấy được 70 hoặc 80%. Lần kiểm tra này khiến cho Lục Nghiêu chấn động. Cậu là linh căn cao cấp. Nếu cậu muốn bái sư, chắc hẳn có không ít người muốn thu nhận. Tại sao cậu lại chọn tôi? Cậu bé nghiến răng rồi cúi đầu, trông có vẻ căm hận nhưng không nói. Thấy vậy, Lục Nghiêu không muốn cố ý thăm dò bí mật của người khác. Cậu sống ở đâu? Tôi sẽ để người đưa cậu về. Nếu cậu như vậy, cha mẹ cậu sẽ rất lo. Mũi cậu bé chua xót, đôi mắt thì nóng bừng. Tôi không có cha mẹ. Nhà tôi cũng không còn nhà. Lục Nghiêu sững sờ, lúc này đột nhiên cảm thấy thương cảm, liền giao cậu bé cho chú Bình. Để nó tắm nước nóng. À, trong nhà còn có quần áo nào không? Dạ có, quần áo khi trước của thiếu gia. Thiếu gia quên rồi sao? Mấy ngày trước lão gia tới, sau khi hai bên hoàn toàn bế tắc. Cậu bảo tôi trở về nhà họ Lục thu dọn đồ đạc. Tôi lấy toàn bộ quần áo từ lúc sinh ra với bài tập tiểu học của cậu luôn. Dù sao có thể lấy đều lấy hết, không để lại thứ gì ở nhà họ Lục. Chú Bình, vậy chú hãy tìm một bộ rồi đưa cho cậu bé. Nói rồi hắn liếc nhìn cậu bé rồi nói thêm. Tìm đồ dày một chút. Lúc trở lại, cậu bé đã thay một bộ trang phục vừa vặn, da thịt lộ ra cũng được bôi thuốc. Hiệu quả của cao dáng do Lục Nghiêu làm tốt hơn bên ngoài mấy lần, chỉ trong chốc lát đã tốt hơn rất nhiều. Cậu bé cảm ơn hắn, nhìn Lục Nghiêu đầy mong đợi. anh đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi sao? Lục Nghiêu không trả lời đồng ý hay không, chỉ hỏi. Cậu tên là gì? Chu Minh Phi. Tại sao nhất định phải bái tôi làm thầy? Cậu bé cắn môi dưới, ánh mắt như khát máu. Bởi vì tôi muốn trả thù. Tôi muốn báo thù cho chị gái tôi. Đây là lần thứ hai Lục Nghiêu nghe nói đến chuyện trả thù. Chị gái tôi tên là Chu Tri Vi. Chu Tri Vi? Trương Lỗi há hốc miệng. Lục Nghiêu ngạc nhiên. Cậu biết sao? Đúng là một ngôi sao nữ hạng A rất là nổi tiếng. Nhưng cô ấy đã chết rồi. Đã chết vào 3 năm trước. Chết thế nào? Không tốt lắm. Danh tiếng cũng không tốt. Bọn họ đều nói cô ta chuyên làm kẻ thứ ba. Cả sự nghiệp chỉ ngủ, còn dẫn mối cho người khác. Chu Minh Phi nghe đột nhiên bùng nổ. Chị tôi không phải người như vậy. Chị ấy không có. Đó là người khác hại chị ấy. Chị tôi bị bọn họ hại chết. Tất cả bắt đầu từ nhiều năm trước. Cha mẹ nhà họ Chu từng là tu sĩ phụ thuộc nhà họ Mạc. Trong một nhiệm vụ săn tìm kho báu, họ đã gặp phải một đại yêu. Vì cứu thiếu gia Mạc gia mà chết. Chu Tri Vi và Chu Minh Phi trở thành trẻ mồ côi. Nhà họ Mạc đã đón họ qua. Nói đó là hỗ trợ. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ đưa chi phí sinh hoạt và học phí cần thiết, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thậm chí trong nhà họ Mạc, họ thường xuyên phải làm công việc của người giúp việc. Chu Tri Vi không có tư chất linh căn, nhưng bản thân cô cũng chấp nhất. Cô lạc quan và vui vẻ. Khi lớn lên, cô tiến vào ngành giải trí. Sau khi độc lập về tài chính, cô thuê một ngôi nhà bên ngoài và đưa em trai ra. Hai chị em sống rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rời xa nhà họ Mạc cũng không có gì không tốt. Nhưng điều tồi tệ là em họ của thiếu gia nhà họ Mạc, tức là Thư Ngữ Phi, con gái của Mạc Vân Phân, chị em sinh đôi với mẹ Chữ Húc, cũng làm trong ngành giải trí. Vì ngoại hình giống nhau vài phần với Chu Tri Vi, ngay khi ra mắt, cô ta đã được gọi là Tiểu Chu Tri Vi. Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau, vô duyên vô cớ đã bị chụp một chữ tiểu, thấp 3 phần. Đây không phải là tất cả, mấu chốt là Thư Ngữ Phi dựa vào gia cảnh mà vào, toàn đi đường tắt, năng lực chuyên môn của cô ta kém không nhìn nổi. Chu Tri Vi lại liên tục chiến thắng, cả hai luôn bị so sánh, từ ngoại hình, quần áo, kỹ năng diễn xuất đến cách cư xử, Thư Ngữ Phi bị đánh bại trên mọi mặt trận. Sau đó có một vai diễn mà Thư Ngữ Phi có được nhờ mối quan hệ. Cuối cùng, đạo diễn không thể chịu đựng được, rút đầu tư cũng phải đổi người. Người thay thế còn là Chu Tri Vi. Sự việc này đã được giới truyền thông đưa tin rộng rãi. Thư Ngữ Phi bị cả mạng xã hội chế giễu. Thư Ngữ Phi tức giận tìm người đối phó với Chu Tri Vi. Nhưng vận may của Chu Tri Vi khá tốt, lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành. Thư Ngữ Phi bất đắc dĩ khóc lóc với anh họ, tức là đại thiếu gia lớn của nhà họ Mạc, yêu cầu anh ta ra tay. Đại thiếu gia nhà họ Mạc hoàn toàn không nhớ cha mẹ của Chu Tri Vi đã cứu mạng cậu vào 9 năm trước. Anh ta cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thay vào đó anh ta cảm thấy Chu Tri Vi cố tình cướp vai của Thư Ngữ Phi. Trói Thư Ngữ Phi rồi dẫm lên người cô để trèo lên. Tuy nhiên anh ta cũng lo lắng rằng nếu giết cô bằng thủ đoạn huyền môn, lỡ để sót gì sẽ không dễ dàng xử lý. Anh ta bèn tìm cách khác, âm thầm đưa cho Thư Ngữ Phi một lá bùa xui xẻo. Một lá bùa xui xẻo ngăn cản vận may của Chu Tri Vi. Sau đó Thư Ngữ Phi đã ra tay, sử dụng các phương tiện của ngành giải trí công kích dư luận ăn không nói có, dùng đủ góc ảnh, sau đó photoshop một chút. Như vậy 3 phần thật 7 phần giả, lại kéo một số đạo diễn diễn viên ra ngoài làm nhân chứng. Trong một thời gian, bức tường Chu Tri Vi đã bị mọi người đẩy cho đổ. Chỉ mất 3 năm leo lên ngôi sao hạng A, trong 5 năm đã giành 2 giải trong Tam Kim. Một người như vậy có thể tưởng tượng đã chắn đường biết bao nhiêu người phải kiêng dè. Thư Ngữ Phi mở đầu, sau đó thế phát triển như trẻ tre. Không có may mắn được hỗ trợ, Chu Tri Vi trở thành một con chuột đầu đường. Nhưng cô không tuyệt vọng mà muốn chuyển mình. Cô đã cố gắng hết sức để có một vị trí trong một bữa tiệc rượu thông qua người đại diện của mình. Chu Tri Vi muốn vào đó tìm kiếm cơ hội. Ai biết, Thư Ngữ Phi cũng có ở đó. Thư Ngữ Phi cố ý nói cho đại gia biết về Chu Tri Vi, đắp nặng chuyện gì xảy ra với cô. Khách hàng trước đó đã mất, bây giờ cô đang tìm một khách hàng mới có tiền là được. Hầu hết, lão đại vừa nghe vậy là đi qua, nhưng chỉ chế giễu vài câu cũng không để nó trong lòng. Nhưng một người trong số đó lại cho là thật, nhìn dáng vẻ của Chu Tri Vi dục vọng dâng trào, để người đưa cô vào phòng riêng, muốn cưỡng ép cô. Chu Tri Vi không làm, đại lão tức giận mắng. Kỹ nữ mà còn muốn giả vờ làm trinh nữ. Chu Tri Vi tát vào mặt hắn ta. Hắn ta càng tức giận hơn, hai người xô xát với nhau. Đại lão say rượu, không tỉnh táo lắm, lại bị kích thích như vậy, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, cho nên đánh chết Chu Tri Vi. Sự tình không thể che đậy, cảnh sát tới, đại lão bị bắt, sau đó hắn bị kết án. Nhưng không biết tại sao, khi tin tức truyền ra, lại trở thành Chu Tri Vi và đại lão. Lại không cẩn thận tự sát. Danh tiếng này thậm chí còn tồi tệ hơn. Trên mạng còn có một đống người bình luận. Loại phụ nữ này chết là đáng. Chu Minh Phi tức giận, đứa trẻ 10 tuổi trực tiếp lấy dao hoa quả muốn giết Thư Ngữ Phi. Nhưng trước khi đến gần Thư Ngữ Phi thì đã bị đại thiếu gia nhà họ Mạc ném ra ngoài. Có rất nhiều người có mặt, thiếu gia nhà họ Mạc sợ cậu bé nói xấu mình nên im lặng. Giải thích với mọi người với nét mặt buồn bã rằng đây là con của cấp dưới nhà họ Mạc. Lúc cấp dưới qua đời, nhà họ Mạc đã nuôi nấng cậu bé và chị gái. Trước đó đứa trẻ này đã lấy trộm thứ gì trong nhà và bị anh ta phát hiện ra. Nhà họ Mạc niệm tình cậu bé còn nhỏ tuổi nên không truy cứu, mà chỉ đuổi ra khỏi nhà họ Mạc, còn đưa cho một khoản tiền. Ai biết được, thằng nhóc này thật sự hận anh ta vì chuyện này. Mọi người nghe đều bị sốc. Còn mẹ nói chứ, đây là phiên bản đời thực của người nông dân và con rắn. Vậy là hàng loạt bình luận như, quả nhiên là chị nào em nấy, và chị em cùng một ruột có khắp mọi nơi. Chu Minh Phi chỉ là một đứa bé. Cậu không biết mấy chiêu trò dù kiểm soát bình luận, tạo đà. Cứ như vậy bị lừa, thậm chí cậu còn không có cơ hội để lên tiếng cho chính mình. Có người cho rằng mặc dù đứa trẻ còn nhỏ nhưng lại muốn giết người, vì vậy không thể nào để nó đi và nên gọi cảnh sát. Nhà họ Mạc cũng giả vờ ra mặt nói đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi vị thành niên, không hiểu rõ hậu quả của việc giết người. Cũng không phải muốn giết người, chỉ tức giận muốn trút giận mà thôi. Đứa bé đã biết mình sai, nhà họ Mạc cũng không muốn truy cứu nữa. Mong mọi người hãy cho đứa bé một cơ hội. Cứ như vậy, hình tượng của nhà họ Mạc được nâng lên cao và Chu Minh Phi lại thất bại thảm hại. Điều tồi tệ hơn là không biết có phải nhà họ Mạc lo lắng rằng sự chú ý quá cao hay không, không thích hợp để giết cậu bé, để tránh gây rắc rối, hay là vì nguyên nhân nào khác họ đã không xử lý Chu Minh Phi. Nhưng rất nhiều người phát ngôn đột nhiên xuất hiện, nói rằng danh tiếng của Chu Tri Vi bị tổn hại, dẫn đến hình ảnh của sản phẩm bị tổn hại. Điều này mang lại cho họ tổn thất rất lớn và yêu cầu bồi thường. Chu Tri Vi đã mất tất cả số tiền kiếm được trong những năm qua. Chu Minh Phi bất đắc dĩ phải đến trại trẻ mồ côi, nhiều lần trốn ra ngoài, sống trong ngôi nhà nhỏ dột nát ở ngoài ô do cha mẹ để lại. Thức ăn bữa có bữa không. Ngày xong tất cả, mọi người đều rơi vào im lặng. Đốt ngón tay của Chu Minh Phi trắng bệch, đầy tức giận. Từ khi tôi có ký ức, tôi còn không gặp cha mẹ được. Chị gái đã nuôi nấng tôi. Khi ở nhà họ Mạc bị bắt nạt, chị gái cũng bảo vệ tôi. Chị ấy là vì tôi nên đã từ bỏ việc học và bước vào giới giải trí ngay khi trưởng thành. Tôi phải báo thù cho chị gái. Tôi sẽ trả thù bằng mọi cách. Thư Ngữ Phi, Mạc Thiếu Khiêm, tôi muốn bọn họ phải chết. Cuối cùng, Lục Nghiêu cũng biết tại sao cậu bé có tư chất cao nhưng phải tìm mình. Bởi vì những người khác không muốn đắc tội với nhà họ Mạc, bọn họ nhất định sẽ không nhận cậu bé. Tuy rằng tư chất tốt, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, Chu Minh Phi không phải là người duy nhất có loại trình độ này. Bọn họ có rất nhiều người để chọn lựa, sao chỉ vì một cậu nhóc đáng thương mà đắc tội với cả Mạc gia. Mạc Thiếu Khiêm là con trai trưởng của Mạc Chính Viễn, là người đứng đầu nhà họ Mạc trong tương lai. mà nhà họ Mạc là một trong bốn đại gia tộc, trong tay chiếm 70% phù triện của Huyền Môn. Sư phụ, hãy nhận tôi. Tôi đã nghe ngóng rồi, anh rất giỏi về phù triện, mạnh hơn nhà họ Mạc. Chỉ cần anh nguyện ý nhận tôi làm đệ tử, dạy tôi tu luyện, để tôi báo thù cho chị gái, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà anh yêu cầu. Cậu đây không phải bái sư, mà là giao dịch rồi. Để trả thù, cậu sẽ thỏa mãn, sẽ thỏa thuận bán mình. Tuy nhiên, Lục Nghiêu sẽ không là một người mua bán kiểu này. Hắn lắc đầu. Cậu đi đi, tôi sẽ không nhận cậu đâu. Chu Minh Phi tức giận. Anh cũng sợ nhà họ Mạc sao? Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Mạc. Tôi hỏi cậu, đạo là gì? Chu Minh Phi sững sờ một lát. Đạo ư? Sao cậu lại tu luyện? Trả thù. Chu Minh Phi gần như buộc miệng thốt ra. Cậu biết nhà họ Lục là một gia đình bình thường, nhưng nhà họ Lục và nhà họ Mạc nhưng có nhà họ Mạc ở đây, cậu không có bản lĩnh mạnh, không thể trả thù. Lục Nghiêu thở dài. Cậu đi đi. Chu Minh Phi không muốn. Tôi, có phải tôi nói sai điều gì không? Nếu tôi nói sai hoặc làm điều gì sai, anh có thể mắng tôi, đánh tôi... Ra ngoài. Thanh âm của hai chữ này không lớn nhưng lại phát ra từ miệng Lục Nghiêu mang theo vẻ uy nghiêm không thể không nghe. Chu Minh Phi giật mình ngơ ngác ra ngoài nhưng lại ở trong sân, bước chân cũng không nhúc nhích. Lần này mà đi, cậu có thể không còn cách nào để trả thù. Cậu nghiến răng xoay người rồi quỳ xuống. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ quỳ ở đây, không có đứng dậy đâu. Lúc này ngay cả Tống Thời vốn cảm thấy cậu bé đáng thương, muốn mở miệng giúp cũng cau mày. Đây đâu phải là bái sư, đây vốn chỉ là ép buộc. Sư phụ à, để tôi đi nói chuyện với cậu ấy. Lục Nghiêu lắc đầu. Không cần đâu, nếu nó thích quỳ thì để cho nó quỳ. Quả nhiên nó vẫn là một đứa trẻ, quỳ gối trong một thời gian dài không khác gì tự làm khổ mình. Thế này chỉ có tác dụng với người quan tâm nó mà thôi. Người không quan tâm, ai sẽ thương tiếc nó chứ? Không bao lâu, Lục Nghiêu đã quên Chu Minh Phi, nên làm việc gì thì làm việc nấy. Đến giờ ăn cơm, mọi người ngồi quanh bàn ăn. Chú Bình do dự nhắc nhở. Thiếu gia, thằng bé kia vẫn còn quỳ. Sao? Vẫn chưa đi ư? Lục Nghiêu sững sờ. Chú Bình lắc đầu. Lục Nghiêu liếc nhìn đồng hồ khẽ cau mày. Đã 3 tiếng rồi, thời gian có vẻ không quá dài, nhưng kết hợp với nhiệt độ âm độ bên ngoài thì sao? Dù sao Chu Minh Phi cũng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi, mặc dù đã nhập đạo nhưng e rằng cũng không hiểu rốt cuộc bản thân nhập đạo ra sao. Linh lực trong thân thể mỏng manh tới mức không đáng kể, còn không biết vận dụng linh lực, cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút, không đủ để tránh lạnh hoàn toàn. Hơn nữa cậu bé vẫn đang quỳ, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng đôi chân sẽ phế mất. Lục Nghiêu không nói nên lời. Vậy mà khá cứng đầu à. Lục Nghiêu đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Chu Minh Phi ở trong sân. Hắn vốn nghĩ bây giờ cậu bé sẽ bị tuyết phủ dày, hai tay lại không ngừng kết pháp quyết, chốc chốc không ngừng giơ lên một cái khiên phòng hộ. Cho dù không đến 2 phút đã bị phá vỡ, nhưng cậu bé vẫn không nản lòng, thử hết lần này tới lần khác. Mặc dù 10 lần thì thất bại hết 7-8 lần, nhưng cũng may có thể thành công 2-3 lần. Nhìn thấy Lục Nghiêu, ánh mắt của Chu Minh Phi sáng lên. Sư phụ! Hai từ này được gọi rất trơn tru, khóe miệng của Lục Nghiêu giật giật. Đứng dậy đi. Chu Minh Phi không nhúc nhích, chỉ hỏi. Sư phụ có đồng ý nhận tôi làm đệ tử hay không? Đứng dậy đi. Lục Nghiêu cau mày. Giọng điệu hắn sắc bén hơn như ẩn chứa sức mạnh khó tả, khiến Chu Minh Phi run rẩy dữ dội, giật mình đứng lên. Quỳ quá lâu lại đứng dậy quá nhanh, nếu không phải chú Bình giúp một tay, có lẽ cậu đã té dập mặt. Sau khi có thể đứng vững, cậu ngơ ngác nhìn, rồi nhìn vào đống tuyết nơi cậu vừa quỳ, không thể hiểu làm thế nào mình có thể đứng dậy được. Lục Nghiêu không lên tiếng cũng không nhìn cậu bé mà xoay người đi vào trong nhà. Chu Minh Phi sững sờ, chậm rãi hiểu ra. Lục Nghiêu không đồng ý. Ánh sáng trong mắt hơi ảm đạm, toàn thân dường như mất hết tinh thần. Cậu lại thất bại rồi. Không ai sẽ nhận cậu làm đệ tử. Thậm chí cậu còn không biết căn bản. Đợi vài năm nữa đến tuổi rồi, cậu sợ rằng mình không thể thi vào Học viện Thiên Huyền. Có phải cậu cũng không thể báo thù được nữa không? Thấy cậu bé như vậy, chú Bình thở dài rồi đưa vào nhà. Nhưng thay vì tìm Lục Nghiêu, chú Bình lại lấy một phần đồ ăn cho cậu. Sau khi Lục Nghiêu, Tống Thời và Trương Lỗi ăn cơm tối xong, họ gặp lại Chu Minh Phi. Lúc này cậu bé đã bình tĩnh. Khi thấy Lục Nghiêu cũng không mở miệng xin bái sư nữa, ngược lại còn xin lỗi với nét mặt áy náy. Tôi xin lỗi. Chú Bình nói với tôi rồi. Tôi không cố gắng đe dọa anh để nhận tôi làm đệ tử. Tôi không muốn đe dọa ép buộc. Tôi chỉ là... Chu Minh Phi gấp gáp giải thích. Một thiếu niên mười mấy tuổi đầu chịu đựng lâu như vậy, ngay cả khi nói về tai họa ba năm trước cũng không khóc, nhưng lúc này mới nói vài lời đã đẫm nước mắt. Chị gái tôi chết rồi, mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại, dường như tôi có thể nhìn thấy chị ấy. Nhìn thấy lúc đó chị ấy chết ra sao? Trên người chị ấy đầy vết thương, chắc hẳn là đã rất đau. Cái tên giết chị tôi bị bắt rồi, bị kết án rồi. Nhưng kẻ hại chị tôi không chỉ có mình hắn. Tôi đã nói với cảnh sát và cục điều tra đặc biệt, nhưng họ không tin tôi, nói tôi không có bằng chứng. Mạc Gia còn nói tôi vu khống. Tôi không nói dối mà, đó là Thư Ngữ Phi và Mạc Thiếu Khiêm. Chính là bọn họ, tôi hận họ. Chị gái tôi tốt như vậy, tại sao chị ấy chết? Nhưng những người làm tổn thương chị ấy còn sống, mà lại còn sống tốt, là vì sao? Chu Minh Phi đột nhiên ngồi xổm trên đất khóc không thành tiếng. Trong ba năm qua, cậu bé đã chịu đựng quá nhiều, vẫn luôn cố nhẫn nhịn. Cố nhẫn nhịn để sống, cố nhẫn nhịn để khiến bản thân mạnh mẽ. Cố nhẫn nhịn để nói với bản thân mình rằng còn phải báo thù. Nhưng dù sao, cậu bé vẫn chỉ là một cậu bé. Mỗi lần cậu gặp trắc trở, cơ hội ngày càng trở nên mỏng manh. Cậu không thể thấy bình minh, không nhìn thấy tương lai, cũng không thấy hy vọng. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Cậu chỉ tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng mình không thể khóc, không thể nhận thua, không thể cúi đầu trước số phận, cũng không thể để kẻ thù của mình nhìn thấy trò đùa. Nhưng vào lúc này không biết tại sao, nước mắt cậu không thể ngừng rơi. Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Mắt chú Bình đỏ hoe, Trương Lỗi và Tống Thời cảm thấy rất khó chịu. Lục Nghiêu không ngăn cản để cho cậu khóc. Đợi cậu khóc xong thì đưa khăn giấy. Chu Minh Phi nhận lấy khăn giấy rồi sụt sịt nói. Xin lỗi là tôi sai. Tôi sẽ không làm khó anh nữa. Tôi đi đây. Cậu cong người cúi đầu xin lỗi lần nữa. Tôi đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. Khoan đã. Lục Nghiêu mở miệng ngăn cậu bé. Chu Minh Phi quay đầu, gương mặt mờ mịt. Tôi có thể cho cậu một cơ hội. Nếu trong một ngày cậu có thể săn được linh thú, tôi sẽ nhận cậu làm đệ tử. Chu Minh Phi sững sờ một hồi, sau đó vui mừng khôn xiết. Là thật sao? Thật, tôi không nói dối, không lừa người. Không giới hạn chủng loại hoặc cấp độ của linh thú. Chỉ cần cậu có thể săn về thì đều tính. Được, tôi sẽ đi ngay. Chu Minh Phi xoay người chạy ra ngoài, nhưng lại bị Lục Nghiêu một tay tóm lại. Vội vàng mà làm gì? Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Trời tối rồi, bây giờ cậu muốn vào núi để chết cóng hay là để giả thú cắn chết đây? Chu Minh Phi sững sờ, Lục Nghiêu lại nói. Tuyết ngừng rồi đi. Đêm nay sẽ không rơi nữa. Ngày mai trời sẽ nắng, đợi mai trời sáng rồi đi. Nói rồi, Chu Minh Phi là được chú Bình dẫn đi nghỉ ngơi. Trương Lỗi nghi ngờ nhìn Lục Nghiêu. Không phải, cậu chê lệ khí của cậu ta quá nặng nên không chịu nhận sao? Lục Nghiêu lắc đầu. Lúc trước đúng là tôi không muốn nhận cậu ta. Nhưng không phải vì lý do này. Cậu ta phải chịu một sự thay đổi lớn. Người chị mà cậu ta nương tựa vào bị người ta hại chết. Bất kỳ ai cũng không thể không sinh ra oán hận. Điều này là chuyện rất bình thường. Mặc dù thù hận của cậu ta khá lớn, lệ khí cũng khá nhiều. Nhưng không tới nỗi tôi không kiềm chế được. Tôi không nhận cậu ta vì cậu ta không có đạo tâm, không biết đạo là gì, mà cũng không biết làm thế nào để hướng đạo. Tất cả mục đích của cậu ta đều là trả thù. Thực ra dùng báo thù để nhập đạo cũng không phải không thể. Nhưng sau khi trả thù xong thì sao? Con đường này còn đi nữa hay không? Tâm nguyện đã được thực hiện rồi. Tâm đạo của cậu ta hoặc là sụp đổ, hoặc cậu ta sẽ biến mong muốn trả thù của mình thành giết người, dùng sát để nhập đạo. Và điều này là chuyện tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Côn Luân sẽ không bao giờ cho phép nó tồn tại. Trương Lỗi càng thêm mơ hồ. Vậy bây giờ cậu như này là... Chu Minh Phi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn còn trẻ, chưa từng tiếp nhận giáo dục hệ thống. Năng lực cậu ta rất yếu, cho dù Lục Nghiêu nói linh thú không giới hạn chủng loại hay đẳng cấp, nhưng rõ ràng bây giờ đến linh thú sơ cấp, cậu ta cũng không thể đánh bại. Với tính cách của mình, Lục Nghiêu sẽ không làm khó người khác vô cớ, như vậy chỉ có một khả năng. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thật sự có ý định nhận cậu ta làm đồ đệ. Lục Nghiêu mỉm cười. Cậu có biết đạo là gì không? Vì sao cậu lại nhập đạo hay không? Trương Lỗi sững sờ. Lục Nghiêu quay đầu hỏi Tống Thời. Tống Thời rơi vào trầm tư. Lục Nghiêu lắc đầu. Không nói mấy người, cứ nói trên thế gian này có mấy ngàn tu sĩ, có bao nhiêu người có thể ngộ được hai câu hỏi này. Đến cả tôi cũng không thể nói rõ. Lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi. Lúc đó tôi chỉ mới 4 tuổi, không hiểu gì. Chỉ biết là sư phụ bảo tôi học thì tôi học. Thậm chí bản thân nhập đạo rồi cũng không biết. Chuyện mà bản thân tôi không làm được, làm sao có thể ép buộc một đứa bé làm được? Há chẳng phải là nực cười hay sao? Lời này rất hợp lý, Trương Lỗi gật đầu rồi lại hỏi. Cho dù là vậy, cậu cũng không lo nó sẽ chuyển sang con đường giết chóc hay sao? Lục Nghiêu mỉm cười. Nó vẫn còn trẻ, cứ dạy từ từ. Muốn trả thù là điều dễ hiểu. Nhưng trả thù không phải chỉ có lựa chọn duy nhất là giết đối phương, đúng không? Hoặc là tôi có thể tìm cơ hội giúp nó báo thù trước. Trương Lỗi không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy nhà họ Mạc sắp toi đời rồi. Ngày hôm sau, Chu Minh Phi dậy rất sớm. Vừa lúc trời sáng, cậu ta đã rời khỏi biệt thự với bánh mì và sữa mà chú Bình nhét cho, đi lên đến núi. Lục Nghiêu không xuất hiện, nhưng sau khi cậu ta rời đi, hắn dẫn theo Tống Thời lặng lẽ theo sau. Bọn họ sử dụng bùa thu liễm hơi thở, cho nên dù khoảng cách không xa, chỉ cần bọn họ không đứng trước mặt Chu Minh Phi, sợ rằng cậu bé cũng không phát hiện ra. Quả nhiên, đúng như lời Lục Nghiêu nói, sắc trời đã quang đãng, băng tuyết đang dần dần tan. Nhưng lúc này, đường núi vẫn rất khó đi, tuyết cũng khá dày. Dọc đường đi, Chu Minh Phi đi bộ hơi vất vả, ngã xuống rồi đứng dậy mấy lần. Cậu ta không biết cách sử dụng thuật pháp để tìm linh thú, vì vậy sẽ chỉ lang thang quanh những ngọn núi. Cách làm này hoàn toàn dựa vào may mắn, khiến Lục Nghiêu bật cười. Nhưng mà vận may của Chu Minh Phi không tệ, sau khi đi vòng vòng mấy tiếng, cậu ta thật sự gặp phải một con linh thú. Là một con thỏ, bởi vì thỏ không phải là động vật hung dữ, cho dù chúng trở thành linh thú, cũng dễ đối phó hơn những con thú hung dữ khác. Đặc biệt con thỏ này đã bị thương và chạy trốn tới đây. Nếu con thỏ này là linh thú sơ cấp, chỉ cần Chu Minh Phi phản ứng đủ nhanh, tốc độ đủ nhanh, với linh lực ít ỏi của mình có lẽ cậu ta thật sự có thể bắt được. Nhưng tiếc rằng đây là một con linh thú trung cấp. Chu Minh Phi dùng một pháp quyết đánh qua, không những không làm con thỏ bị thương chút nào mà còn khiến cho nó tức giận. Con thỏ vốn đang né tránh thứ gì nhưng đột nhiên bị đánh một cú. Thay vì chạy, nó lại quay sang tấn công, nhảy một cái đẩy Chu Minh Phi ngã xuống đất. Nó há miệng, hai chiếc răng cửa phát sáng. Chu Minh Phi kịp thời rút con dao găm trên tay ra, đâm nó, thành công ép con thỏ rút lui, tránh lưỡi dao, nhưng vẫn bị cạo một nắm lông. Ánh mắt của Lục Nghiêu sáng lên vì khả năng ứng biến của Chu Minh Phi, cũng là vì con dao găm trong tay cậu ta. Đó là một bảo khí, có lẽ là cha mẹ của Chu Minh Phi đã để lại, mặc dù không được tính là thượng phẩm nhưng mà cũng không tồi. Con thỏ này vẫn chưa khai linh trí, cho dù là linh thú trung cấp, tu vi nó cũng có hạn, đương nhiên sợ năng lượng do bảo khí tỏa ra. Nó nhìn Chu Minh Phi. Chu Minh Phi cũng nhìn nó, một người một thỏ nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên tấn công dữ dội trở lại. Hai bên xô xát một chỗ. Nếu như với tu vi của con thỏ mà gặp phải thiên sư chân chính, một thiên sư sơ cấp có thể dễ dàng hạ gục nó. Nhưng đối với Chu Minh Phi, con thỏ này vẫn giỏi hơn cậu ta nhiều. Tuy nhiên Chu Minh Phi không lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Dựa vào bảo khí là con dao găm ở trong tay, cũng như sự tàn nhẫn không sợ chết, cuộc chiến một người một thỏ đặc biệt khốc liệt. Chưa đầy nửa giờ sau, trên người Chu Minh Phi đã thêm vài vết thương, tất cả đều bị thỏ cào ra. Quần áo mùa đông vốn đã dày, nhưng bông vuốt của thỏ có thể trực tiếp cắt qua các lớp quần áo, cào vào da thịt. Chu Minh Phi dường như không biết đau đớn, không kêu tiếng nào, chỉ đánh nhau với con thỏ. Cậu ta sợ một khi để ý đến vết thương, con thỏ sẽ có cơ hội lợi dụng, hoặc nó nhân cơ hội này chạy trốn không dấu vết. Với thời tiết như này, muốn tìm một con linh thú nào có dễ dàng như vậy? Mặt trời lại sắp lặn, thời gian một ngày sắp kết thúc, cậu ta không có thời gian tìm kiếm cơ hội khác. Con thỏ đỏ mắt, nó hận không thể mỗi lần cắn một miếng thịt của Chu Minh Phi. Hai mắt Chu Minh Phi cũng đỏ ngầu, thề chết cũng phải hạ gục con thỏ. Nhưng cuối cùng, Chu Minh Phi là bị con thỏ đánh bại, bị con thỏ phản công ngã xuống đất, cổ tay đập vào tảng đá, dao găm rơi xuống. Không có sự giúp sức của bảo khí, con thỏ không hề sợ hãi, há miệng cắn vào cánh tay Chu Minh Phi. Hai chiếc răng cửa của nó đâm sâu vào da thịt. Chu Minh Phi không kìm được hét to. Thân thể Tống Thời nhúc nhích, cậu ta muốn tiến lên nhưng bị Lục Nghiêu ngăn. Tống Thời lo lắng nói. Sư phụ à, con thỏ kia quá mạnh đối với cậu ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta sẽ chết. Lục Nghiêu vẫn không nhúc nhích, chỉ nâng cằm để Tống Thời nhìn cảnh này. Tống Thời xoay người, chỉ thấy một mũi tên lông vũ bắn ra trên không trung. Con thỏ cảm thấy nguy hiểm, buông Chu Minh Phi ra, bốn chân đá loạn xạ, vội vàng tránh ra xa. Mặc dù nó đã né được, nhưng nó không ngờ đầu mũi tên được quấn một tấm phù triện. Phù triện sượt qua bộ lông nó, bộ lông ngay lập tức bị thiêu đốt. Con thỏ kinh ngạc phát hiện sức mạnh của nó bị giam cầm. Vụt, là một mũi tên lông vũ khác bay đến, bùm một tiếng con thỏ rơi xuống. Trong tuyết, một cậu bé khoảng 17-18 tuổi đi tới, một tay cầm cung tên, tay kia cầm thỏ, cười hi hi nói. Xem, ta bắt không nổi mày sao? Lại đỡ Chu Minh Phi dậy. Cậu không sao chứ? Trách tôi nhất thời sơ suất. Tôi đã để mắt đến con thỏ này trong nhiều ngày. Lập vài cái bẫy, hôm nay cuối cùng nó đã rơi vào trong tay tôi. Tôi nghĩ nó đã bị thương, xử nó dễ như ăn cháo. Vậy nên tôi mới bất cẩn. Nó lại nhân lúc tôi không chú ý mà chạy mất. Tôi lần theo dấu vết đuổi tới đây, thật không ngờ để cậu đụng trúng. Vết thương của cậu có ổn hay không? Chu Minh Phi ôm lấy cánh tay, môi trắng bệch vì đau. Nhưng cậu ta vẫn lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào con thỏ. Thỏ! Con thỏ này! Nhìn thấy ý đồ của cậu, chàng trai đột nhiên dừng lại hơi cau mày, có chút ngượng ngùng nói. Cậu cũng là lên núi tìm linh thú sao? Xin lỗi nha, tôi đã tốn rất nhiều ngày và công sức để bắt con thỏ này. Không thể nào đưa nó cho cậu được. Mẹ tôi bị bệnh nặng, bác sĩ nói không thể cứu được nữa. Nhưng tôi đã nhờ một vị tiền bối đan sư xem qua. Tiền bối nói nếu có thể ăn linh thú, ít nhất có thể sống thêm một năm nữa. Từ lúc sinh ra tôi đã không được gặp cha, vẫn luôn sống nương tựa vào mẹ mình. Cho dù chỉ có một năm như vậy cũng được rồi. Mặc dù cậu cũng giúp sức chút, nhưng vẫn chưa thể hạ nó, mà còn bị nó đánh bại. Cuối cùng tôi còn cứu cậu, vì vậy nó là của tôi. Chu Minh Phi sững sờ, chàng trai này lớn hơn cậu ta vài tuổi. Những lời này không hiểu sao lại khiến cậu ta nhớ đến mình và chị gái. Chu Minh Phi và chị gái cũng sống nương tựa vào nhau. Nếu có thể làm cho chị gái sống lại, đừng nói một năm, cho dù chỉ là một ngày, cậu ta cũng bằng lòng. Nhưng cậu ta cứ như vậy mà từ bỏ hay sao? Chu Minh Phi không lên tiếng, cậu ta không biết phải làm sao. Chàng trai cũng không bận tâm, đặt con thỏ đã chết sang một bên, lấy thuốc mỡ từ trên người ra. Mặc dù không thể đưa nó cho cậu, nhưng tôi có thể chữa lành vết thương cho cậu. Tôi thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương, đặc biệt là trên cánh tay. Vết thương không ít, cần được điều trị kịp thời. Đừng lo, thuốc mỡ của tôi là loại tốt nhất trị vết thương do đao kiếm gây ra. Mua ở Cố gia, hiệu quả rất tuyệt. Nói rồi không chờ Chu Minh Phi phản ứng, cậu ta đã vươn tay cởi cúc áo, cởi tay áo rồi bôi thuốc cho Chu Minh Phi. Thiếu niên này không nói dối, quả thật là thuốc tốt, vừa bôi lên máu ngay lập tức ngừng chảy, chỉ là khi mặc đồ vào thì cực đau. Chu Minh Phi cắn môi dưới đến chảy máu, mồ hôi đầm đìa, khắp người run rẩy. Sau khi bôi thuốc xong, chàng trai mặc lại quần áo cho cậu. Chu Minh Phi gần như mất đi nửa cái mạng. Chàng trai quay người rồi thu dọn đồ đạc, bao gồm bông gạc, thuốc nước, thuốc mỡ, các loại chai lọ, vừa sắp xếp, cậu ta vừa hỏi. Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Sống ở đâu? Cậu thế này muốn xuống núi cũng khó đấy, để tôi cõng cậu nhé. Chàng trai huyên thuyên không ngừng, nhưng ánh mắt của Chu Minh Phi vẫn luôn rơi vào con thỏ. Lúc này chàng trai vẫn quay lưng lại với cậu ta, hoàn toàn không để ý đến động tác của cậu ta. Nếu cậu ta cầm con thỏ này rồi chạy thì sao? Ồ, không được rồi. Chàng trai này giỏi hơn cậu ta nhiều, nếu phát hiện không ổn lập tức có thể đuổi theo. Vậy nếu cậu ta làm chàng thanh niên này bị thương, không thể lo cho bản thân, không thể đuổi theo cậu ta được thì sao? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, ngay cả bản thân Chu Minh Phi cũng giật mình. Cậu ta nhìn bóng lưng của chàng trai, như thể cậu ta bị mê hoặc. Trong tay cậu ta đang cầm con dao găm mà cha đã để lại. Cậu ta biết lúc này chàng trai không chút đề phòng, chỉ cần cậu ta đâm nhát dao này, con thỏ sẽ là của cậu ta. Có được thỏ rồi, cậu ta có thể bái Lục Nghiêu làm thầy, có thể tu hành, nhập đạo, học bản lĩnh. Học được bản lĩnh thì cậu có thể báo thù cho chị gái. Nhưng chàng trai đã cứu cậu ta, nếu không có chàng trai, có lẽ cậu ta đã bị một con thỏ giết chết. Cậu ta thật sự sẽ làm vậy thao sao? Lòng bàn tay của Chu Minh Phi đầy mồ hôi, cậu ta chậm rãi giơ dao găm lên, cả người run rẩy. Kết thúc tập 23 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.